Thắng đến nhà người anh em của mình là Sơn để bàn chuyện làm ăn. Năm xưa họ có bốn anh em cùng nhau chung sức lăn lộn trên đất giang hồ, nhưng nay còn mỗi Thắng và Sơn là hai em út trụ lại ổn định việc của tổ chức. Khi hai người đang bàn việc thì em trai của Sơn về. Thắng rời sự chú ý của mình đến cậu thanh niên say nát rượu đứng ở cửa, được người làm đỡ vào nhưng liên tục vùng vằng hất ra. Mời các bạn cùng đến với tập 2 câu chuyện Kiếp Cầm Ca của tác giả Diệu Anh trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Sơn nhìn thấy tình cảnh này thì vô cùng mất mặt nên quay ra nói với Thắng. Anh đừng để ý thằng này, tuổi trẻ cứ loi choi coi mình là nhất, rượu bia bừa bãi không biết điểm dừng. Ngày thường Thắng chẳng quan tâm tới chuyện gia đình người khác, nhưng từ ngày quen biết Diệu Khanh, đột nhiên anh bắt đầu để mắt tới em trai của Sơn. Anh cố tình nhắc tới chuyện. Nghe nói dạo gần đây Tùng có bạn gái mới đúng không? Sơn nghe thế mà run cầm cập. Ngày trước anh ta nịnh nọt mãi mới xin được chuyện hứa hôn cho Tùng và cháu gái của Thắng là Ngọc để có được điểm tựa và lòng tin vững chắc từ chỗ anh ba. Thế mà Sơn chẳng ngờ được thằng em trai đi gái gú chỗ nào để Thắng bắt được có toi không cơ chứ. Sơn vội đi đến ngồi xuống cạnh Thắng, ngọt nhạt giải thích. Anh thông cảm, bọn này tuổi trẻ khó kiềm chế được những vấn đề sinh lý, nên chơi bời qua đường chút thôi. Thắng gật gù như có vẻ hiểu. Ừ, nhưng cái Ngọc nhà anh... Lát nữa em sẽ cho thằng Tùng một trận, bắt nó chia tay hết mấy đứa bạn gái kia. Sau này vợ nó chỉ có thể là Ngọc thôi, anh cứ tin tưởng ở em. Sơn phải hết nước hết cái nói mãi, cho đến khi Thắng đứng dậy đi về, anh mới quay lại nhắc nhở Sơn một câu. Ngọc nhà anh rất yêu quý Tùng, anh chỉ muốn nó vui vẻ, nên hy vọng Tùng không phải khiến nó thất vọng. Chuyện trai gái bên ngoài, nhà chú mau xử lý đi, tránh để cái Ngọc nhà anh thấy lần nào. Vâng, em biết rồi, anh cứ yên tâm. Thắng ra về với tâm trạng tốt hơn hẳn. Chỉ tội nhà nào đó đêm nay một trận loạn lạc. Ngay từ hôm trên cầu Hoàng Văn Thụ, anh đã nhận ra người chở Diệu Khanh đi chơi chính là Tùng. Anh vốn chẳng để tâm tới mấy tình yêu bỏ xít này, vì sớm muộn hai người họ cũng sẽ chia tay. Nhưng mỗi lần gặp Diệu Khanh, cô lại lôi bạn trai ra làm lá chắn từ chối thành ý của mình, khiến Thắng không hài lòng. Thế nên mới dẫn đến việc anh tới tận nhà bạn trai của cô, đánh thẳng lên cấp trung ương. Cuối giờ học ngày hôm sau, Diệu Khanh vừa đi ra khỏi cửa lớp thì có một người phi nhanh về phía cô và ôm chầm lấy cô. Nhìn xuống khuôn mặt đang tươi cười, hai tay vẫn ôm chặt lấy cánh tay cô mà Diệu Khanh không nhịn được cười. Em không thể đi đứng bình thường được sao? Lần nào cũng làm chị hết hồn. Muốn tạo bất ngờ cho chị thôi, em ốm mấy ngày nghỉ ở nhà mà chán quá, giờ phải kéo chị đi ăn mới được. Nghe Ngọc nói cô ấy bị ốm, Diệu Khanh lo lắng hỏi. Em đã khỏi ốm chưa? Sao không báo một câu để chị đến thăm? Em ốm nhẹ thôi, không cần phải thăm nom gì đâu. Nhưng mà nếu chị thấy có lỗi ấy, thì bây giờ mời em đi ăn bánh mì muối ớt đi. Chuyện nhỏ, đi thôi. Diệu Khanh kéo Ngọc ra nhà để lấy xe, rồi hai người chở nhau vi vu trên đường. Khi đến quán bánh mì muối ớt nổi tiếng đường Đinh Tiên Hoàng, Diệu Khanh đi gửi xe, còn Ngọc đi vào gọi đồ ăn. Vừa ăn, hai chị em vừa tâm sự với nhau bao nhiêu chuyện trên trời dưới đất. Ở nhà em có nghe con bạn kể, cái mụ Thùy và đám bạn gây chuyện với chị, nếu mà có em ở đó, em sẽ không tha cho mụ ấy đâu. Diệu Khanh xua xua tay, chuyện này xử lý xong rồi, em kệ bọn họ đi. Ngọc nghe lời cô, gật gù, tiếp tục ngồi ăn đĩa bánh mì của mình. Đột nhiên Ngọc nhớ ra chuyện gì đó nên vội hỏi. Sao chị sai được tên Hùng và đám bạn của anh ta xử lý mụ Thùy vậy? Sáng nay em đi qua một phòng học, thấy Thùy cặm cụi dọn lớp, nhưng cứ dọn được một tí thì anh Hùng và đám bạn hết ném hộp sữa hộp xôi văng tứ tung rồi đổ túi rác ra khắp lớp luôn ý. Nghe mấy cái trò bắt nạt học đường này của Hùng, Diệu Khanh khá hài lòng vì ít nhất bọn họ nghe theo lời cô, không xử lý Thủy quá đáng. Thấy vẻ mặt tò mò của Ngọc, Diệu Khanh vẫy con bé lại gần và nói nhỏ. Chị có kim bài trong tay khiến anh ta phải sợ. Kim bài gì thế chị? Chị lôi chú em ra dọa bọn họ. Diệu Khanh thuật lại hết đầu đuôi câu chuyện cho Ngọc nghe. Nghe xong con bé cười khanh khách đến mức uống nước suýt sặc. Mãi mới dứt cười, Ngọc giơ ngón tay cái lên, trên mặt đầy vẻ nể phục. Chị cao tay thật đấy, nhưng phải công nhận chị to gan lắm. Chú em mà biết chị dám ở sau lưng chú ấy á, lấy uy mà không được sự cho phép thì chị no đòn đấy. Bởi vậy mới bảo chị chỉ dám dùng một lần thôi. Thế nên Ngọc à, giờ em phải đi học thường xuyên để bảo vệ chị đấy. Ngọc càng cười lớn hơn khi Diệu Khanh trưng ra vẻ mặt đáng thương cầu xin sự giúp đỡ. Được được, yên tâm, em đây sẽ dang rộng vòng tay để bảo vệ chị. Diệu Khanh nhìn vẻ mặt vui cười ngây ngô của Ngọc mà trong lòng cũng vui lây. Từ ngày lên thành phố, cô có rất ít bạn bè vì họ coi thường cô là con nhà quê. Chỉ có Ngọc là người bạn, người em tốt tính luôn ở bên, bảo vệ, mặc kệ lời rẻ biểu xung quanh. Diệu Khanh tự cảm thấy may mắn khi giữa dòng đời này cô vẫn tìm được một người bạn tốt với mình. Sau khi ăn uống xong xuôi, Diệu Khanh định chở Ngọc về nhà, nhưng con bé cứ nằng nặc đòi đến nhà cô chơi. Cuối cùng Diệu Khanh cũng đành bó tay với con bé này, đành phải đồng ý chở nó đến nhà trọ của cô ngồi chơi một lúc rồi mới về. Ngọc đúng là cô chủ được nâng như nâng trứng từ ngày nhỏ, chưa bao giờ biết đến khu nhà trọ sinh viên, nên cô ấy khi đến chỗ Diệu Khanh ở thì cứ ngơ ngác nhìn. Chị ở chỗ này sao chị Khanh? Ừ, sinh viên như chị ở chỗ này thôi, giá cả cũng vừa túi tiền. Ở đây có an toàn không chị? Em thấy trong ngõ sâu quá. Hay chị đến ở với em đi, chú em đi làm suốt không có nhà đâu, em ở nhà một mình chán lắm. Diệu Khanh hiểu ý tốt của Ngọc, nhưng cô không muốn ăn nhờ ở đậu người khác. Cô mau chóng từ chối. Thôi, chị ở đây quen rồi. Cứ tưởng Ngọc sẽ không quen nơi ở chật hẹp này, thế nhưng không phải vậy. Con bé vào nhà Diệu Khanh chơi, lăn dài ra giường buôn chuyện với cô mà không để ý thời gian. Đến khi trời đã sập tối, Diệu Khanh nhìn đồng hồ đã 7:30, cô vội giục Ngọc. Muộn rồi, em nhanh ngồi dậy để chị trở về nhà đi, không lát chú em sai người tới đây tìm đấy. Thôi, cho em ngồi thêm xíu nữa, ăn cái bữa cơm nhà chị đi. Chú Thắng toàn 11 giờ đêm mới về, giờ em về nhà một mình á, buồn lắm. Không được. Muộn rồi đấy, em nhanh ngồi dậy đi, để chị trở về nhà, không lát chú em sai người tới đây tìm đấy. Thôi, cho em ngồi thêm xíu ăn cái bữa cơm nhà chị đi. Chú Thắng toàn 11 giờ đêm mới về, giờ em về nhà một mình, buồn lắm. Không được, người làm sẽ loạn lên và đi tìm em đó, mau về thôi. Cuối cùng dưới sự kiên quyết của Diệu Khanh, Ngọc buộc phải ngồi dậy gọi điện cho tài xế riêng của mình đến đón vì con bé không nỡ để cô trở về. Ngồi chờ một lúc, khi Ngọc nhận được điện thoại của tài xế thì đứng dậy đi về. Diệu Khanh đi cùng tiễn con bé ra đến đầu ngõ. Vì ngõ nhà cô khá sâu nên Bi đi bộ ra đầu ngõ mất tầm 5-7 phút nên hai chị em có chút thời gian tâm sự. Đang vui vẻ nói chuyện, đột nhiên một đám người nào đó phi ra chắn trước mặt Diệu Khanh và Ngọc. Gương mặt bọn chúng rất dữ tợn, có tên còn xăm dài từ cánh tay lên cổ. Trên tay bọn chúng cầm những cây gậy sắt, gậy gỗ các loại, nhìn bọn chúng đặc chất mấy tên giang hồ. Ngọc sợ hãi lùi về phía sau lưng Diệu Khanh. Con bé nuốt nước bọt thì thầm nói với cô: bọn họ không nhằm tới chúng ta đâu, đúng không chị Khanh? Chị cũng hy vọng là vậy. Miệng nói vậy nhưng Diệu Khanh linh cảm bọn người giang hồ này đang nhằm tới mình và Ngọc. Diệu Khanh cũng sợ chẳng kém gì Ngọc, nhưng cô cần phải bình tĩnh nhất có thể để ứng phó trong trường hợp này. Cô nắm tay Ngọc, từ từ đi lùi lại phía sau để thăm dò ý đồ mấy tên này. Bỗng một tên tiến lên hỏi: hai đứa chúng mày, ai là cháu của Phạm Việt Thắng? Diệu Khanh cảm thấy bọn chúng không phải phe mình, nhưng chưa kịp dặn dò Ngọc câu nào, con bé đã nhanh nhảu đứng lên nhận: là tôi chính là cháu gái ruột của chú ấy. Tốt nhất mấy người đừng có động vào tôi, nếu không chú tôi sẽ không cho các người sống yên ở cái đất cảng này đâu. Ngọc không hề ý thức được sự khoe mẽ của con bé hôm nay không hợp với hoàn cảnh. Mấy tên giang hồ kia khi nghe được lời xác nhận này của Ngọc thì cười hà hà: bắt nó lại rồi về lấy thưởng. Bọn chúng tay cầm vũ khí bắt đầu xông tới chỗ Ngọc. Lúc này con bé mới sợ xanh mặt, nó quay sang nhìn Diệu Khanh. Chưa kịp nói gì thì Diệu Khanh đã nhanh chân nhanh tay kéo Ngọc chạy thẳng vào trong ngõ. Cô lợi dụng ngõ sâu và ít ánh sáng nên nấp vào những ngách nhỏ tránh sự truy lùng của bọn chúng. Ngõ của cô toàn là sinh viên và người lao động tay chân ở, có người về nhà đóng cửa từ sớm, có người đi làm ca đêm nên dù có 7:30 nhưng trong ngõ vắng tanh, hiếm có người qua kẻ lại. Do đó muốn hô hào tìm người cứu là cách bất khả thi. Diệu Khanh và Ngọc nấp tại một chiếc ngách tối trong ngõ, thỉnh thoảng cô ngó ra thì thấy mấy tên giang hồ vẫn lùng sục xung quanh, dường như nếu không tìm thấy Ngọc thì bọn chúng sẽ không bỏ cuộc. Ngọc ở sau lưng cô sợ hãi, cả người con bé run lên bần bật. Nó kéo tay Diệu Khanh, giọng run run nói: bọn họ đi chưa chị? Diệu Khanh quay lại, đưa ngón tay trỏ lên miệng ra hiệu một tiếng. Giờ bất cứ âm thanh nhỏ nào cũng có thể thu hút sự chú ý của mấy tên giang hồ, vì chúng đang ở rất gần đây. Diệu Khanh lo lắng khôn nguôi, mồ hôi lấm tấm rơi trên trán, nhưng cô chẳng dám thở mạnh, mắt vẫn dõi theo đám người kia, chưa dám rời một phút. Tìm ra hai con nhỏ đấy chưa? Chưa, mẹ kiếp, hai đứa nhỏ con mà nhanh thật. Mau tìm đi, lục tung cái ngõ này lên ấy cũng phải tìm ra, nếu không anh Quang sẽ không tha cho chúng mày đâu. Bọn chúng hô hào nhau tiếp tục tìm kiếm. Một tên cầm gậy gỗ bắt đầu đi về phía Diệu Khanh và Ngọc đang nấp. Diệu Khanh thấy thế vội rụt người lại. Cô lìa thấy chiếc chảo cũ dưới đất nên lần mò cầm nó lên, hai tay cầm chặt cán chảo, đứng sẵn sàng ở vị trí phòng vệ. Tiếng bước chân của tên kia ngày càng gần, Diệu Khanh càng căng thẳng hơn. Cô khởi động cơ tay, nắm thật chắc cán chảo. Và ngay khi tên kia vừa ló mặt vào ngách nhìn thấy cô và Ngọc, chưa kịp để hắn gọi đồng bọn, Diệu Khanh đã tung một chiêu nhanh dứt khoát. Cả cái chảo đập thẳng vào mặt hắn, khiến hắn ngất ngay tại chỗ. Diệu Khanh quay lại gọi Ngọc, tay không quên cầm theo chiếc gậy gỗ của tên kia đã ngất. Chạy mau thôi, vào sâu trong ngõ có lối thông ra đường lớn. Hai người tiếp tục chạy thẳng vào trong, cứ ngỡ đã bỏ xa được bọn giang hồ. Nhưng không, chúng đã nhanh chóng đuổi kịp Diệu Khanh và Ngọc. Chạy mãi, chưa kịp thông ra đường lớn thì Ngọc đã kiệt sức ngã khuỵu xuống đất. Con bé thở hồng hộc đầy mệt mỏi, nó xua tay lắc đầu nói với Diệu Khanh. Em mệt lắm, hết sức rồi, không chạy nổi nữa đâu, chị chạy trước đi. Diệu Khanh lo lắng nhìn phía đằng sau Ngọc, vẫn chưa thấy bọn người kia đuổi tới. Cô muốn tranh thủ thời gian này để cả hai chạy thoát thân. Cô cúi xuống đỡ một tay Ngọc lên vai mình và nói, lên đây chị đỡ rồi hai chị em mình cùng chạy, cố lên chút nữa thôi. Nhưng Ngọc vẫn không nhích nổi chân mình thêm bước nào nữa. Em chịu thôi, chị chạy trước đi rồi báo cho chú em thì mới cứu được cả hai. Nhưng mà... Trong lúc Diệu Khanh chần chừ không biết nên đi hay ở lại thì đám người kia đã đuổi đến nơi. Chúng nhanh chóng phi tới bắt lấy Ngọc rồi chửi bới điên cuồng. Con danh, cuối cùng cũng tóm được mày. Lần này mày chạy bằng trời cũng không thoát được khỏi tay bọn tao. Bọn chúng vừa chửi vừa dí cái gậy vào mặt Ngọc, khiến con bé sợ hãi khóc lớn. Nhưng vì tính tiểu thư sẵn có trong người nên vẫn lớn miệng đe lại. Mấy người chắc chắn sẽ không yên với chú tôi đâu. À, con này lớn mặt thật đấy, dám dọa bọn tao. Để xem khi mang về chỗ anh Quang thì mày còn dám hé răng nửa lời nữa không? Nói rồi bọn chúng xách cổ áo Ngọc lôi đi như lôi một con gà, mặc kệ chân Ngọc quệt đất đau bằng chết. Tưởng chúng sẽ bỏ qua cho Diệu Khanh vì cô không liên quan. Nhưng đi được vài ba bước, một tên quay lại nhìn cô và nói, chúng mày lôi cả con kia đi nữa, cẩn thận không nó về nó báo cho thằng Thắng là hỏng hết kế hoạch của anh Quang. Thế là bọn chúng tóm cả Diệu Khanh và Ngọc lên xe tải, đóng chặt cửa, nhốt hai người trong thùng xe. Chẳng biết chúng đi qua những chỗ nào mà đường xá rất xấu, đầy ổ gà ổ vịt, khiến xe sóc lên sóc xuống mấy lần. Ngọc không chịu nổi độ sóc suýt nữa nôn hết ra xe. May có Diệu Khanh bên cạnh xoa lưng liên tục, khiến con bé xuôi đi cơn buồn nôn. Ngọc kiệt sức dựa vào người Diệu Khanh, hỏi, liệu chú em có biết hai chị em mình bị bắt cóc không? Chị nghĩ là sẽ biết thôi, tài xế đón em không thấy em ra, sẽ báo ngay cho anh ấy. Nhưng báo rồi thì biết đi đâu tìm chứ, em đánh rơi điện thoại trong lúc chạy rồi, lẽ nào chúng ta tới số thật rồi sao? Đừng tuyệt vọng như vậy, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Không biết xe đi mất bao lâu, cho đến khi xe dừng lại, thì bọn giang hồ mở thùng xe tải ra, kéo Diệu Khanh và Ngọc xuống, túm cổ họ đi thẳng vào trong nhà kho. Diệu Khanh nhìn xung quanh quan sát, thấy nơi này là một vùng hoang vu, bao quanh toàn cây cối héo hon, không có ngôi nhà nào xung quanh. Có lẽ đây là nhà kho đã bỏ hoang từ lâu. Con này đi nhanh, nhìn ngó cái gì? Một tên đá vào chân Diệu Khanh giúp cô đi. Bọn chúng ném cô và Ngọc vào nhà kho, trói chặt chân và tay bằng dây thun và cởi chiếc rè đút trong mồm hai người ra. Một tên cầm đầu trong số bọn chúng ngồi xuống ngang với Diệu Khanh và Ngọc. Hắn chỉ tay vào mặt hai người rồi đe dọa. Hai con danh, giờ xem chúng mày giở trò như thế nào. Nói xong, hắn cùng đám giang hồ đi, bỏ đi, để lại Diệu Khanh và Ngọc ngồi trong góc nhà kho. Bọn chúng rời đi, Diệu Khanh quay ra nhìn Ngọc. Thấy con bé cứ nhắm chặt mắt khiến cô sợ hãi, vội gọi tên con bé. Ngọc, em thấy thế nào rồi? Em không sao, chỉ hơi mệt chút thôi. Mệt thì dựa vào vai chị ngủ đi. Ngọc không từ chối. Con bé dựa đầu vào vai Diệu Khanh, nhưng không tài nào ngủ được. Nỗi sợ rình rập khiến con người ta chẳng thể chợp mắt nổi. Không gian xung quanh quá yên lặng, khiến trong lòng Diệu Khanh dấy lên nỗi bất an. Cô bắt chuyện với Ngọc để xua tan đi cái không gian rùng rợn này. Chú em làm nghề gì mà liên quan tới mấy tên giang hồ vậy? Ngọc lưỡng lự mãi không biết mình có nên nói hay không. Cuối cùng con bé cũng thở dài một cái và kể cho Diệu Khanh nghe. Chú ấy là xã hội đen, làm ông chủ của mấy quán bar, club, sòng bạc và buôn bán gì nữa em không rõ. Nhưng từ bé em thấy chú luôn bận bịu, đi sớm về khuya, lúc nào cũng anh em đến báo cáo đầy nhà. Nghe Ngọc nói, Diệu Khanh cũng không quá bất ngờ với thân phận của Thắng. Nếu đơn giản chỉ là một ông chủ các nơi vui chơi thì không đến mức khiến đám tên Hùng lo lắng sợ hãi, ảnh hưởng tới gia đình bọn họ. Diệu Khanh không nói gì, yên lặng tiếp tục nghe Ngọc tâm sự. Bố mẹ em mất sớm nên chú nuôi em từ khi 3 tuổi. Chú luôn dành cho em những điều tốt đẹp nhất và luôn bao bọc, che chở cho em. Nhưng công việc của chú vô hình chung luôn ảnh hưởng tới em. Chị biết không, năm em học lớp 2, em bị kẻ thù của chú bắt cóc một lần. May mà chú tới kịp á, không chắc em bị thiêu sống trong đám lửa rồi. Giọng nói nghẹn ngào của Ngọc khi kể lại khiến Diệu Khanh càng thương con bé hơn. Ở cạnh người chú như vậy khiến cho em gặp quá nhiều nguy hiểm. Đúng vậy, nhưng đâu còn lựa chọn nào khác. Chú là người thân duy nhất của em phải ở với chú chứ. Em thử khuyên anh ta bỏ nghề này đi, rồi làm ăn chân chính thì sẽ bớt nguy hiểm cho em hơn. Ngọc buồn rầu lắc đầu. Không được đâu, ngày đó sau khi em bị bắt cóc, chú ấy định rút về kinh doanh bình thường, nhưng kẻ thù vẫn đến rình rập. Có lần em thấy chú ấy bị thương ở vai, chảy rất nhiều máu, rất đáng sợ. Cho đến bây giờ em mới hiểu ra, chú ấy đã bước chân vào giang hồ thì không thể rời đi được. Chú chỉ có thể dùng mọi cách để bảo vệ an toàn cho em thôi. Diệu Khanh yên lặng lắng nghe mà trong lòng nặng trĩu. Cô cứ ngỡ một đứa bé mồ côi bố mẹ, được bà nuôi lớn từ nhỏ như cô, đã đáng thương lắm rồi. Nhưng giờ so với Ngọc, dù không sống trong nhung lụa xa hoa, nhưng bà ngoại cho cô một cuộc sống bình yên. Bữa đói bữa no, nhưng không phải sống trong nơm nớp lo sợ. Còn với Ngọc thì lại khác, con bé không chỉ thiếu đi tình yêu thương của bố mẹ, mà còn luôn sống trong sự rình rập kẻ thù của chính mình. Tính ra đâu có được hạnh phúc làm bao. Tại một căn nhà nhỏ phía ngoài ô thành phố, một người đàn ông trung niên đã ngoài 40 tuổi, ngồi chễm chệ trên chiếc ghế nằm, tay cầm tẩu thuốc viện, hút một hơi rồi nhả ra khói bay nghi ngút. Đang lúc phê thuốc thì một đám đàn em đi vào, khiến hắn ta khó chịu, ném toẹt chiếc tẩu lên bàn, tức giận hét lên: "Chúng mày vào không biết báo trước một câu à?" Bọn đàn em biết đại ca mình cục tính, không muốn bị ai làm phiền khi đang chơi thuốc, nhưng vì muốn báo cáo việc quan trọng nên vẫn nán lại. "Anh Quang, bọn em bắt được đứa cháu gái của ông chủ Thắng rồi." Nghe được tin này, hai mắt lờ đờ của Quang sáng lên, sau đó hắn bật cười ha hả đầy thỏa mãn. "Tao vẫn nhớ như in mối thù năm xưa với thằng Thắng. Nó hại tao mất vợ mất con, em trai tao què hết cả hai chân. Hôm nay tao trả lại từng chút một lên người cháu gái nó." "Thế giờ chúng ta xử lý con nhỏ đó thế nào hả anh Quang?" Quang đăm chiêu suy nghĩ một lát rồi ra lệnh cho đàn em: "Tao thưởng con nhỏ đó cho anh em chúng mày, gọi mấy thằng lên luôn. Đêm nay con cháu trả nợ hết cho thằng chú nó. Còn một con nhỏ đi cùng cháu gái tên Thắng thì xử lý sao anh? Có chén luôn không ạ?" "Tùy chúng mày." "Vâng, bọn em biết rồi." Bọn đàn em đi ra khỏi phòng thì Quang đứng dậy đi vào trong buồng gian bên trong, cầm nén hương thắp lên bàn thờ rồi vái ba vái. Ánh mắt hắn âm u khi nhìn bức ảnh thờ của vợ mình, lửa giận trong lòng lại ngùn ngụt dâng lên. "Bà xã, anh cố gắng ẩn nhẫn mấy năm nay, cuối cùng cũng có cơ hội trả thù cho em và con rồi." Diệu Khanh và Ngọc ở nhà kho ngồi tâm sự mà không hề hay biết có những chuyện kinh khủng sắp xảy ra với mình. Ngọc vẫn líu lo kể cho Diệu Khanh nghe về chàng trai mà con bé thích mười mấy năm từ khi chưa biết tình yêu là gì. Diệu Khanh ngồi cạnh nghe những câu chuyện con nít của Ngọc mà cũng vui lây. Cô nghĩ rốt cuộc người đàn ông nào hạnh phúc có được trái tim của cô chủ nhỏ này vậy. Chắc kiếp trước anh ta tu mấy đời mới được. Nghe hai người hứa hẹn thế này, chắc em gái chị sắp lên xe hoa đi cưới chồng rồi. Ngọc bị Diệu Khanh trêu thì ngượng ngùng không biết quay mặt đi đâu. "Chị này nữa, đừng trêu em vậy. Đến lúc lấy chồng, đừng quên dành cho chị một mâm là được. Chị yên tâm, em có mỗi chị là bạn thân, dành cho chị hẳn ba mâm luôn." "À, người bạn trai kia của em có ở trường mình không? Liệu chị có biết anh ta không nhỉ?" "Có thể chị sẽ biết anh ấy đấy, vì bạn trai em khá nổi. Tên anh ấy là Nguyễn Duy Tùng, hot boy trường kinh tế cạnh trường mình, thu hút bao nhiêu cô gái, nhưng mà trong lòng anh ấy á chỉ có em thôi. Hôm trước em ốm mấy ngày, cứ tan học xong là anh Tùng đến thăm em á và mua cho em rất nhiều đồ ăn nữa." Khi nhắc đến người bạn trai của mình, là Ngọc lại liên mồm kể về người đó mà không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của Diệu Khanh khi nghe đến cái tên Nguyễn Duy Tùng. Ban đầu là kinh ngạc thảng thốt, sau đó là Diệu Khanh dần hiểu ra mọi chuyện để rồi rơi xuống bờ vực tuyệt vọng. Hai tai cô như ù đi, không còn nghe thấy những gì Ngọc đang kể nữa. Đến giờ phút này, cô không dám tin vào tai mình. Diệu Khanh thầm mong người mà Ngọc nhắc đến và Tùng của cô là hai người khác nhau. Nhưng chính khoảnh khắc con bé nói cả họ tên anh, trường lớp của anh, thì hy vọng cuối cùng của cô cũng tan biến hoàn toàn. Dù đã cố gắng nén cảm xúc chua xót khi biết mình bị phản bội vào trong, nhưng những giọt nước mắt vẫn không tự chủ rơi xuống. Lúc này Ngọc nhìn ra Diệu Khanh đang khóc, nên con bé dừng câu chuyện của mình lại, lo lắng hỏi han: "Chị Khanh, sao chị khóc vậy? Chị có quen bạn trai của em sao?" Đột nhiên Ngọc hỏi thế khiến Diệu Khanh chột dạ. Cô vội lắc đầu phủ nhận: "Không, chị đâu quen biết gì anh ta đâu. Tại ban nãy bụi trên trần nhà bay vào mắt mà không dụi được nên nước mắt cứ chảy ra thôi. Thế để em thổi bụi giúp chị." Ngọc sướn người lên thổi bụi trong mắt giúp Diệu Khanh. Diệu Khanh chỉ biết yên lặng để cho con bé thổi, vì cô không biết phải giải thích thế nào về chuyện mình đột nhiên khóc. Trước sự quan tâm của Ngọc, cô càng cảm thấy áy náy và có lỗi vô cùng. Theo như con bé nói, nó và Tùng đã quen nhau 10 năm, vậy chẳng phải cô chính là kẻ thứ ba chen ngang vào cuộc tình của họ sao? Nếu Ngọc biết được chuyện này, sao có thể tha thứ cho cô chứ? Nó đã tin tưởng và coi cô như một người bạn tâm giao cơ mà. Càng nghĩ mà Diệu Khanh càng tự trách mình. Càng tự trách mình, cô càng nhận ra mình không có mặt mũi nào để nói chuyện với Ngọc nữa. Tất cả những điều này là do Tùng gây nên. Tại sao anh ta đã có bạn gái vậy mà vẫn tỏ tình cô, đối xử với cô tốt như vậy? Lẽ nào anh ta muốn coi cô là đồ chơi, chơi vài ngày rồi bỏ hay sao? Ngẫm lại những điều Ngọc vừa kể, mấy ngày con bé ốm chính là những hôm Diệu Khanh và Tùng cãi nhau. Anh không hề đến cho cô một lời giải thích là vì anh còn dành thời gian cho bạn gái thật của mình. Hóa ra cô bị anh ta lừa một cách trắng trợn như vậy, để rồi người thấy ăn năn, áy náy với Ngọc chỉ có mỗi cô. Ngẩn ngơ bởi những suy nghĩ trong đầu mà Diệu Khanh không để ý, Ngọc đã thổi xong cho cô từ bao giờ. Đến khi con bé hỏi, cô mới giật mình nhận ra: "Chị thấy thế nào rồi ạ?" "Ổn rồi em, hết bụi rồi. Có gì thì chị cứ bảo em, tự nhiên ngồi khóc khiến em phát sợ." Diệu Khanh gắng nở nụ cười thật tươi để Ngọc không nhận ra điều bất thường. Có lẽ do ban nãy Ngọc đã nói khá nhiều nên giờ con bé đã thấm mệt, nằm dựa vào vai cô im lìm ngủ. Chỉ còn mỗi Diệu Khanh thức giấc cùng với màn đêm và những trằn trọc thao thức khôn nguôi. Cứ ngỡ đêm nay sẽ bình yên mà trôi qua, nhưng Diệu Khanh đã lầm. Đột nhiên cánh cửa nhà kho bật mở, một đám người tầm 5-6 tên hung hăng đi vào. Đây chính là đám ban nãy bắt cóc cô và Ngọc. Diệu Khanh quan sát bọn chúng, không hề thấy tên nào lạ mặt, chứng tỏ tên đại ca của chúng không đến. Nhưng bọn chúng vào đây làm gì? Nhìn ánh mắt của mấy tên này, cô chợt linh cảm đến một chuyện không hay. Diệu Khanh càng sợ hãi hơn khi chúng bắt đầu tiến lại gần chỗ cô. Cô nhích vai gọi Ngọc dậy, gọi mãi con bé mới lưu diêu dụi mắt dậy. Nó ngơ ngác quay sang hỏi cô: "Có chuyện gì thế chị?" Diệu Khanh đánh mắt về phía mấy tên giang hồ kia, nói nhỏ vào tai Ngọc: "Chị cảm thấy mấy tên này không ổn, lát nữa em đừng nóng vội, cố gắng đàm phán với chúng xem. Chắc bọn chúng cần tiền thôi, lát em sẽ nói chuyện thử xem." Tiếp xúc với xã hội từ sớm đã tôi luyện cho Diệu Khanh ánh mắt nhìn người. Từ ánh mắt của bọn giang hồ, cô như đoán được mục đích của bọn chúng, nhưng vẫn thầm mong trong lòng lần này mình đoán sai. Khi bọn giang hồ tiến lại gần thì Ngọc lên tiếng ra điều kiện với chúng: "Các anh muốn bao nhiêu tiền, chỉ cần thả chúng tôi ra, tôi sẽ về bảo chú tôi mang tiền cho các anh." "Bọn tao muốn 10 tỷ. "Không thành vấn đề, chắc chắn chú tôi sẽ lo được." Câu nói của Ngọc khiến bọn giang hồ khá bất ngờ, đến Diệu Khanh cũng ngỡ ngàng chẳng kém. Đây không đơn giản chỉ là một con số. 10 tỷ có khi cô vật vã làm việc cả đời cũng chưa chắc có được, thế mà Ngọc lại dễ dàng hứa với bọn chúng như thế. Nhìn vẻ mặt tự tin của con bé, Diệu Khanh nghĩ chắc con số này không phải vấn đề lớn với người có tiền như Thắng. Cô yên lặng quan sát mấy tên giang hồ kia, chúng vẫn đơ người ra một lúc như đang cân nhắc con số này. Trong lòng cô thầm mong bọn chúng chấp nhận điều kiện này. Thế nhưng trái ngược với mong đợi của cô, một tên đầu đàn trong số bọn này lên tiếng: "Mày cũng giỏi mua chuộc lòng người đấy, nhưng đáng tiếc bọn tao không cần tiền." Diệu Khanh hốt hoảng nhích người lên chắn trước mặt Ngọc. "Rốt cuộc mấy người cần cái gì? Có nợ thì phải trả. Năm xưa thằng Thắng nợ anh Quang bọn tao hai mạng người và đôi chân của em trai anh ấy, thì bây giờ bọn tao cho cháu gái nó trả nợ thay." Vừa dứt lời, hắn ra lệnh cho đám em tách Diệu Khanh sang một bên, tránh xa Ngọc, rồi chúng kéo Ngọc lên, lôi sình sạch ra chiếc bàn gần đó. Con bé hét lên đau đớn khi bị lôi đi, nhưng bọn chúng vẫn không nhẹ tay, giáng một cái tát thật đau vang vào mặt của Ngọc. Chứng kiến cảnh này, Diệu Khanh không chịu được, dãy khỏi bàn tay tên đang giữ lấy cô. Giẫm vào chân hắn khiến hắn không lường trước được, vì đau mà theo quán tính buông cô ra. Nhân cơ hội này, Diệu Khanh lao tới chỗ Ngọc, hai tay bị trói nhưng vẫn dùng sức hẩy bọn giang hồ ra, đấm vào mặt và bụng mấy tên liền để cứu Ngọc. Nhưng sức cô sao bị nổi mấy tên giang hồ to béo. Một tên to xác nhanh chóng tiến tới, xách cổ áo Diệu Khanh lên và ném cô vào một góc. Hắn chỉ tay vào mặt cô cảnh cáo: "Bọn tao đã không đụng vào mày thì mày biết điều một chút, ở yên đấy cho tao." Một tên khác đi đến nói: "Trói con mẹ nó vào cái tủ kia, tránh phá hỏng không khí của anh em mình." Hai tên nói chuyện với nhau, thấy ý kiến này có lý nên đi đến trói tay Diệu Khanh vào chiếc tủ gần đó. Sau khi trói xong, hắn còn không quên cười khà khà và nói với cô: "Đứng ở góc này là mày được xem phim người lớn full HD không che đấy." Diệu Khanh hiểu ý hắn nói là gì, cô nước mắt ngắn nước mắt dài cầu xin hắn tha cho Ngọc, nhưng hắn chẳng thèm quan tâm, quay lưng đi về phía bàn. Diệu Khanh nhìn về phía đó thì thấy Ngọc đã bị năm tên giữ chặt tay chân nằm thẳng cẳng trên bàn. Miệng con bé vẫn liên tục gào thét cầu xin, nhưng bọn chúng không nể tình tha cho. Từng bàn tay man dở bắt đầu lột sạch từng lớp quần áo trên người Ngọc, hòa cùng với tiếng khóc lóc sợ hãi cầu xin tha mạng là tiếng cười ha hả của bọn ô hợp. Diệu Khanh đứng ở phía này, nhìn quần áo của Ngọc và của bọn chúng văng đầy trên sàn mà không thể làm gì. Cô khản giọng xin nài bọn chúng dừng tay, nhưng đáp lại lời cô là những tiếng da thịt va vào nhau đầy man dợ, tiếng cười thỏa mãn tởm lợm của bọn đàn ông và tiếng hét thê lương của Ngọc. Cảnh tượng trước mắt như một con dao đâm thẳng vào trái tim Diệu Khanh. Cô không thể làm gì được, chỉ đứng bất lực đó gào thét mà không cứu nổi Ngọc khỏi bàn tay bẩn thỉu của sáu tên kia. Chúng thỏa mãn ham muốn của mình trên cơ thể của thiếu nữ 18, mặc kệ Ngọc có dãy giụa, có lạc cả giọng xin tha. Giọt nước mắt bất lực cứ lăn dài trên má, sự cầu xin của Diệu Khanh đã hoàn toàn vô tác dụng trong tình cảnh này. Từng giây phút trôi qua, chứng kiến người bạn thân của mình bị đám ô hợp hành hạ mà cô chẳng thể làm gì hơn. Còn gì đau đớn hơn thế nữa? Nhiều lúc Diệu Khanh không dám nhìn, cô nhắm chặt mắt lại, cúi đầu xuống cầu mong giây phút này đi qua thật nhanh. Những âm thanh dục vọng, những tiếng cười thỏa mãn, những tiếng chửi man dợ hay những lời gạ gẫm tởm lợm lởn vởn bên tai như chiếc kim đâm vào từng tấc da tấc thịt Diệu Khanh. Nhưng nỗi đau của cô có là gì so với Ngọc? Không biết tình cảnh này diễn ra bao lâu, khi ngoài cửa sổ có ánh nắng xuyên vào thì cơn ác mộng này cũng chấm dứt. Năm sáu tên giang hồ cầm quần áo của mình lên mặc vào rồi đi ra cởi trói cho Diệu Khanh. Chúng không quên cười cợt nhắc nhở: "Vừa nãy xem một màn chơi tập thể đã con mắt mày chứ, nhớ về kể cho thằng Thắng nghe, không được thiếu bất cứ chi tiết nào đâu đấy." Diệu Khanh nâng đôi mắt đầy căm thù nhìn bọn chúng, không tiếc lời chửi bới: "Lũ khốn nạn, chúng mày sẽ không được yên ổn đâu." "Có được yên ổn hay không là chuyện của sau này, còn đêm nay ấy, bọn tao rất sung sướng rồi. Con cháu gái thằng Thắng cũng được phết, trước toàn chơi mấy con cà ve, nay chơi tiểu thư nhà giàu, da thịt sờ sướng cả tay. Cút mẹ chúng mày đi, cút mau!" Diệu Khanh hét lên đầy đau đớn, cô không muốn để những câu nói bẩn thỉu kia rót vào tai mình, càng không muốn nó đánh động đến Ngọc. Lần này mấy tên giang hồ không đối đáp lại với cô nữa, mà chúng quay lưng rời đi luôn. Khi chúng vừa đi, Diệu Khanh chạy nhanh đến chỗ Ngọc, cởi chiếc áo khoác trên người mình trùm lên người con bé. Có lẽ do những điều kinh khủng vừa nãy xảy ra với mình mà Ngọc co rúm người lại một góc, tránh né cả Diệu Khanh. Nhưng cô vẫn không từ bỏ, đi đến khoác áo lên người Ngọc và ôm chặt con bé vào lòng. Giờ phút này dù có nói câu nào cũng trở nên vô nghĩa, nên Diệu Khanh lựa chọn im lặng, cứ ôm lấy cả người Ngọc mà khóc. Thế nhưng con bé cứ đờ đẫn ra, không rơi một giọt nước mắt nào, đôi mắt mở to, nhìn mọi thứ một cách vô hồn. Phải chăng thương tổn ập đến khiến con bé cạn khô nước mắt đến mức không thể khóc than thân cho mình nữa? Suốt 5 tiếng đồng hồ, kể từ lúc tài xế của Ngọc báo tin không thấy con bé đâu, Thắng đã đứng ngồi không yên. Anh vứt lại toàn bộ chuyện làm ăn giang dở của bang hội để trực tiếp đi tìm cháu gái mình. Cho đến nửa đêm thì Thắng nhận được một cuộc gọi kỳ lạ. "Có nhận ra tao là ai không? Mày là thằng nào? Mày bắt cóc cháu gái tao đúng không? Muốn bao nhiêu tiền? Nói ra một con số, tao sẽ mang đến chuộc lại cháu mình." Đầu điện thoại bên kia bật cười lớn: "Tao đếch cần tiền, thứ mày nợ tao ấy là mạng người." Nghe đến đây, Thắng bắt đầu căng thẳng tột độ. Từ ngày bước chân vào giang hồ, đắc tội với vô số người, và điều anh sợ nhất chính là những mối thù máu trả lên người thân của mình. Rốt cuộc mày là ai? Tao là Quang bên xóm Liễu Ca năm xưa đây, mày vẫn còn nhớ tao chứ, thằng danh. Hai đầu mày Thắng cau lại cố nhớ ra cái tên này. Một lúc sau khi nhớ ra tên này là ai, anh càng lo sợ hơn khi Ngọc đang nằm trong tay hắn. Thắng giữ bình tĩnh, tiếp tục đàm phán với Quang. Thả cháu gái tao ra, muốn gì tao cũng chiều theo mày, kể cả mạng mày. Đúng. Đột nhiên Quang chẳng nói gì mà cứ bật cười ha hả, khiến Thắng càng bất an hơn khi nghĩ tới an nguy của cháu mình. Lát sau Quang nói, đột nhiên tao không có nhã hứng với cái mạng chó của mày nữa, chúc mày tìm được cháu gái của mình. Nói xong hắn thẳng tay cúp máy. Cuộc gọi vừa kết thúc, Thắng nhìn sang đàn em của mình rồi hỏi, xác định được vị trí chưa? Dạ rồi thưa đại ca. Bây giờ tôi đến nhà thằng Quang luôn, chú về gọi anh em đuổi theo sau. Đạt nghe thấy vậy vội can ngăn, anh đi một mình tới đó rất nguy hiểm, nhớ đâu bọn chúng đã chuẩn bị sẵn cái bẫy cho anh nhảy vào. Bẫy cũng phải đi, cháu gái tôi đang trong tay bọn chúng. Nói rồi Thắng ra lệnh cho Đạt xuống xe, còn mình phi nhanh đến vị trí của Quang, đã xác định khi quét qua cuộc gọi. Xe đi ra đến vùng ngoại ô thành phố, có một căn nhà vẫn sáng trưng đèn, xung quanh đầy người canh gác. Thắng biết mình đã tìm đến đúng nơi, anh cho đỗ xe cách đó một đoạn tránh để người của tên Quang phát hiện ra. Anh rời khỏi xe, đi phòng ra phía sau cốp lấy đồ phòng thân. Vốn những thứ này bị cấm trong thành phố, nhưng lăn lội giang hồ với biết bao kẻ thù, không có nó bên người thì mất mạng như chơi. Thắng nấp sau bụi cây rồi từ từ tiến lại gần, đột kích bọn chúng từ phía cánh phải để chúng mất cảnh giác. Với kinh nghiệm hơn 10 năm đánh chém giang hồ, Thắng nhanh chóng xử lý đám người canh cửa, thì vừa kịp lúc đàn em của anh đến mai phục toàn bộ căn nhà này. Đạt dẫn mấy người anh em theo chân Thắng vào bên trong. Thân thủ của họ rất nhanh, xử hết kẻ địch trong vài nốt nhạc là đánh được tới trung ương đầu não. Khi Thắng đi vào phòng khách, đứng trước mặt tên Quang, nhưng hắn vẫn không biết sợ. Quang vẫn ung dung, thản nhiên, cầm tẩu thuốc của mình hút lấy hút để. Nhưng Thắng không có tâm trạng bình thản như hắn. Anh bước nhanh đến xách cổ tên Quang lên, gằn giọng hỏi, cháu gái tao đâu? Mày đến nhanh thật đấy. Tao hỏi mày, cháu gái tao đâu? Nó đang trả nợ cho mày rồi. Mày to gan thật đấy, không sợ chết hay sao? Nói nhanh, mày nhốt cháu tao ở đâu thì tao tha mạng cho mày. Tên Quang nghe Thắng nói vậy thì cười khành khạch. Hôm nay tao đã làm việc này thì không định sống, tao sẽ không nói tao nhốt cháu mày ở đâu đâu. Hắn như đang thách thức giới hạn của Thắng, và đối với những kẻ như này, Thắng chẳng cần nể nang gì. Anh đặt họng súng vào giữa trán hắn và không chần chừ bóp cò. Xử lý xong tên cỏ rác trước mặt, Thắng quay lại ra lệnh cho Đạt. Tìm xung quanh đây, xem có thông tin gì của Ngọc không, cố gắng tóm mấy thằng còn sống mà tra hỏi. Sau nửa giờ tìm kiếm, cuối cùng Đạt cũng bắt được một người dọn dẹp ở căn nhà này. Ông ta sợ hãi khai ra những gì mình nghe được từ cuộc nói chuyện của Quang và đàn em. Tôi chỉ nghe thấy họ nói nhốt hai cô gái ở một căn nhà kho cũ phía tây ngoại thành thành phố, chứ không rõ địa chỉ cụ thể. Đạt dí súng vào đầu ông ta, lên giọng đe dọa. Tốt nhất, ông nên thành thật khai hết ra đi. Ông lão kia sợ run bần bật khi họng súng lạnh buốt đặt vào đầu mình. Ông ta mếu máo nói. Tôi chỉ là người làm. Những gì tôi biết đã khai hết ra rồi. Xin anh tha mạng cho tôi. Thắng ngồi trên ghế, quan sát ông lão này một lúc. Thấy ông ta không giống như những kẻ đang nói dối, nên anh ra hất tay, ra hiệu cho Đạt lôi ông ta ra. Thắng đứng dậy đi ra ngoài, ra lệnh cho đàn em của mình di chuyển về phía tây ngoại thành, lục từng nhà kho một cho tôi. Hơn chục chiếc xe với hơn 50 con người bắt đầu rời đi tìm kiếm. Đạt là tài xế chở Thắng đi về phía ngoại thành phía tây, cùng lùng sục khu vực này. Cả đêm đó, khu vực hoang vu vốn yên ắng đều rầm rộ tiếng động cơ xe di chuyển trên đường. Họ truy từng nhà kho, phá từng chiếc cửa để tìm ra dấu vết của Ngọc. Suốt hơn một tiếng đồng hồ, các xe tản nhau ra tìm. Cuối cùng Thắng cũng nhận được cuộc gọi từ đàn em, đã tìm ra vị trí của Ngọc ở đâu. Xe của Thắng và Đạt nhanh chóng đến chỗ đó. Khi xe dừng lại trước cổng nhà kho cũ, Thắng bước xuống nhìn đám đàn em của mình xếp hàng bên ngoài cúi đầu chào. Anh tiến lên hỏi, con bé ở trong đây sao mấy chú không đưa nó ra? Đám đàn em nhìn nhau, vẻ mặt ai nấy đều nặng nề. Sau cùng có một người lên tiếng, đại ca, anh vẫn nên vào trong xem thì hơn. Thắng gật đầu cất bước đi vào trong. Đạt định nối gót theo anh vào thì có một người khác đi lên giữ lại. Anh Đạt, để đại ca vào một mình, không vào cùng lỡ có mai phục thì sao? Cô chủ không ổn, chúng ta không nên vào cùng. Đạt nhíu mày khi nghe câu nói này của đàn em. Khi vừa bước chân vào trong nhà kho, Anh đã nghe thấy tiếng khóc lóc thảm thương. Thắng lo lắng vội chạy vào trong tìm, thì đập vào mắt anh là cảnh tượng đau đớn hơn bao giờ hết. Anh nhìn thấy đống quần áo văng vãi khắp sàn, cả những trang sức anh mua tặng cháu gái mình cũng đứt hết, lăn lóc dưới gầm bàn. Trong góc phòng, Diệu Khanh vẫn ôm chặt lấy Ngọc trong lòng. Thắng tiến lại gần họ, tình trạng của Ngọc như nhát dao đâm thẳng vào tim anh. Bờ vai trần lộ ra, trên cơ thể con bé quấn tạm chiếc áo đã sờn bạc. Khuôn mặt nó thẫn thờ nằm trong lòng Diệu Khanh. Ngay cả khi anh đến, nó cũng không phản ứng gì. Thắng nhắm chặt mắt lại, hai bàn tay nắm thành quyền, đấm mạnh lên bức tường cạnh đó chút cơn giận dữ. Diệu Khanh thấy Thắng đến nhưng cũng không lên tiếng. Cô vẫn ôm Ngọc trong lòng, cả ba người đều im lặng không cất tiếng nào. Căn nhà kho chỉ toàn nghe thấy những tiếng đấm giáng xuống tường đầy phẫn uất của Thắng. Lát sau anh đi lại gần chỗ Diệu Khanh, cởi chiếc áo măng tô lớn trên người choàng lên người Ngọc rồi bế con bé lên và đi ra khỏi kho. Thẳm sâu trong đôi mắt của Thắng, lần đầu tiên Diệu Khanh nhìn thấy được những nỗi đau, ẩn nhẫn, hòa cùng với sự căm thù, giận dữ. Cô biết giờ phút này mình không nên nói gì, yên lặng đứng dậy đi theo Thắng ra ngoài. Anh để Ngọc ngồi vào trong xe mình, rồi đi ra nói với một tên đàn em. Đưa cô gái này về trước đi, rồi trở lại nhà tôi có việc. Vâng, thưa đại ca. Diệu Khanh được người của Thắng trở về nhà, bước chân vào trong nhà đã là 6 giờ sáng. Cả đêm không ngủ, cộng với những điều kinh khủng xảy ra trước mặt vẫn ám ảnh trong tâm trí, khiến cô mệt mỏi về cả thể xác lẫn tinh thần. Diệu Khanh nhắn tin cho giảng viên nghỉ buổi học hôm nay, rồi đi vào phòng tắm, thay bộ quần áo đã bẩn trên người mình. Lát sau cô đi ra đặt lưng xuống giường, nằm mà mãi không ngủ nổi. Diệu Khanh cứ trằn trọc mãi, cứ nhắm mắt lại là hình ảnh của Ngọc bị cưỡng bức lại hiện lên trong đầu khiến cô day dứt, ám ảnh khôn nguôi. Phải mất một lúc lâu khi mệt lả đi, hai mắt chĩu xuống thì cô mới chìm được vào giấc ngủ. Cô cứ ngủ hết cả ngày, cho đến chiều muộn, khi chiếc bụng đói meo khiến cô không thể tiếp tục nằm được nữa thì Diệu Khanh mới chịu ngồi dậy. Lúc này cô với tay lấy chiếc điện thoại đầu giường, mở ra thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ của Tùng và hơn chục tin nhắn dài đằng đẵng. Nhớ lại những chuyện Ngọc đã kể với mình ở nhà kho, Diệu Khanh không khỏi tức giận khi nhìn thấy cái tên này. Cô định chặn số anh ta và ném điện thoại sang một bên, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cô cần phải trực tiếp nói chuyện rõ ràng với Tùng một lần. Diệu Khanh nhắn một cái tin hẹn anh, tối nay gặp mặt, rồi cô ngồi dậy kiếm gói mì ăn. Tối nay cô không phải đi làm, nên hẹn Tùng 7 giờ đến gặp và nói chuyện với cô. Ban đầu anh nhắn lại đồng ý ngay, nhưng chẳng hiểu sao sau một tiếng, thấy Tùng bảo có việc đột xuất nên hoãn lại hôm sau. Diệu Khanh cũng không trách cứ gì vì mỗi người đều có việc riêng. Ngồi ở nhà mà trong lòng Diệu Khanh cứ thấp thỏm không yên khi nghĩ đến Ngọc. Không biết con bé sao rồi, mấy lần định gọi điện cho Ngọc nhưng lại nhớ ra số điện thoại nó đã mất trong lúc chạy trốn mà cô lại chẳng có số điện thoại của Thắng để liên hệ. May sau lần này, Thắng chủ động liên lạc với cô và cho cô địa chỉ để đến nhà thăm Ngọc. Sau khi nhận được địa chỉ, Diệu Khanh nhanh chóng bắt xe tới nhà Thắng. Đi đến cổng đã có người làm dẫn cô vào trong, nhưng khi đi qua phòng khách, đập vào mắt cô là hình ảnh một người đàn ông cô không ngờ đến được. Cô nhìn thấy Tùng ngồi trên ghế sofa, bên cạnh là một cặp vợ chồng chắc tầm 30 tuổi, và Thắng đang đứng cạnh cửa sổ hút thuốc. Điều cô không ngờ được nhất chính là sự xuất hiện của Tùng ở đây. Giờ cô mới hiểu anh hủy hẹn với cô vì cần phải đến đây thăm bạn gái của mình. Dù trong lòng đau xót, nhưng ngoài mặt Diệu Khanh vẫn tỏ ra bình thản. Cô tiến vào phòng khách, chào hỏi mấy người họ một câu đúng phép lịch sự của người khách đến thăm nhà. Chào mọi người, tôi là Diệu Khanh, bạn của Ngọc. Thắng dập điếu thuốc vào gà tàn, rồi quay lại nhìn cô nói. Ngọc ở trên phòng, người làm sẽ dẫn cô lên thăm nó. Cảm ơn anh. Nói xong, Diệu Khanh nối gót theo người làm lên tầng, mặc kệ ánh mắt kinh ngạc của Tùng nãy giờ. Sau khi cô khuất bóng khỏi hành lang, cái nhìn của Tùng vẫn không rời đi. Tất cả những cử chỉ hành động nhỏ này của Tùng không thoát khỏi mắt Thắng, nhưng hôm nay anh chẳng có tâm trạng nào quan tâm. Thắng ngồi xuống ghế nhìn Sơn và hỏi, người của chú đã tìm thấy mấy thằng đàn em còn sống sót lại của thằng Quang chưa? Rạng sáng nay em sai người đi tìm, nhưng vẫn chưa có tin tức gì. Chúng trốn kỹ quá, trốn thế nào cũng phải tìm ra cho tôi. Tôi phải bắt chúng trả giá vì dám động tới người nhà tôi. Trông vẻ ngoài Thắng rất bình thản khi nhắc tới chuyện này, nhưng ai quen biết lâu năm sẽ biết, câu nói của anh chẳng khác nào lời phán xét của tử thần. Diệu Khanh bước vào phòng riêng của Ngọc suốt 30 phút đồng hồ, nhưng không tìm được cách lại gần con bé. Mỗi khi cô định tiến lại gần giường ngủ, thì Ngọc lại hét toáng lên, ném gối, ném chăn lung tung về phía này. Cô biết sau những biến cố xảy ra, con bé đang trốn tránh tất cả mọi người. Nhưng Diệu Khanh không bỏ cuộc, cô vẫn cố gắng thuyết phục Ngọc. Ngọc, chị là chị Khanh của em đây. Chị đi đi, bây giờ tôi không muốn gặp ai cả. Hôm nay chị đến để tâm sự và nói chuyện với em này. Mọi khi chị em mình vẫn toàn vậy. Chị sánh ra tôi ra. Tôi không muốn nói gì hết. Tôi là người bẩn thỉu. Tôi không muốn tiếp xúc với ai hết. Khoan đã, em bình tĩnh. Ngọc không thể bình tĩnh được. Con bé cầm cái cốc sứ ở đầu giường, ném mạnh cái choang về phía cô. Diệu Khanh tránh kịp chiếc cốc văng vào mặt, nhưng chân cô vô tình dẫm vào gối ôm, khiến mất thăng bằng ngã về phía sau. May sao có người đi vào kịp đỡ, không lưng cô sẽ ngã xuống đúng chỗ những mảnh sành vương vãi trên sàn nhà. Khi nhìn rõ người đỡ mình, Diệu Khanh nhanh chóng buông anh ra và đứng thẳng người lại. Cô định cúi xuống nhặt mấy mảnh sành thì Thắng giữ tay cô lại. Đứng lên đi, lát người làm vào dọn. Vậy để tôi đến nói chuyện với Ngọc. Đừng rước họa vào thân, giờ con bé không muốn gặp ai đâu. Ban đầu tôi tưởng gọi cô đến là để thuyết phục được nó ăn ít cháo, nhưng Ngọc vẫn cứng đầu như vậy. Thế bây giờ tôi phải làm gì? Ra ngoài đã. Trước tình cảnh hiện tại, Diệu Khanh chỉ có thể nghe lời Thắng đi ra ngoài trước, rồi chuyện của Ngọc về lâu về dài tính sau. Vừa bước ra khỏi cửa, chân cô chợt khựng lại, không tiếp tục bước xuống cầu thang vì nhớ tới ở cửa phòng khách có một người cô khó đối mặt trong căn nhà này. Thắng đi được nửa đường thì quay lại nhìn thấy Diệu Khanh cứ đứng đần ra đó. Anh nhíu mày hỏi, sao không đi xuống dưới? À, anh đang có khách, tôi xuống không tiện cho lắm. Anh em của tôi thôi, không phải người ngoài. Hơn nữa họ về rồi, cô cứ xuống đi. Nghe câu nói này của Thắng, Diệu Khanh mới thở phào nhẹ nhõm đi xuống tầng 1. Cô không về ngay mà ngồi lại phòng khách hỏi thăm về tình hình của Ngọc. Sau khi nghe Thắng thuật lại những gì bác sĩ nói, Diệu Khanh càng thương Ngọc hơn. Con bé còn quá trẻ đã phải gánh chịu nỗi đau đớn thế này. Anh có định bắt những kẻ hãm hại Ngọc không? Tại sao không? Tôi sẽ bắt từng tên một, phải trả giá. Đôi mắt lạnh giá của Thắng khiến cô rùng mình sợ hãi. Diệu Khanh thấy mình ở lại đây không còn việc gì nữa nên đứng dậy xin phép đi về. Nhưng khi cô đi ra đến cửa thì bị người của Thắng ngăn lại. Cô chưa đi được đâu, những chuyện xảy ra với Ngọc cô chắc chắn không tránh khỏi liên quan. Diệu Khanh tròn mắt ngạc nhiên. Cô vòng lại phòng khách, đứng trước mặt Thắng chất vấn anh. Anh đang nghi ngờ tôi cố tình đẩy Ngọc vào nguy hiểm bằng cách mời em ấy đến nhà tôi chơi đúng chứ gì? Thắng mở bao thuốc lấy một điếu lên hút rồi nói, thông minh đấy. Cả hai người cùng bị bắt cóc, nhưng chỉ có một mình cô là không có vấn đề gì. Làm sao mà tôi tin được đây? Tôi cũng không rõ tại sao chúng tha cho mình, nhưng một đứa sinh viên nhỏ bé như tôi sao quen bọn chúng chứ? Không cần quen biết, cô nhận tiền làm việc đó là đủ rồi. Bị Thắng vu khống như vậy khiến Diệu Khanh rất tức giận. Cô tiến sát lại gần cố thanh minh cho mình. Tôi cần tiền, nhưng không tệ bạc tới mức vì vài đồng mà bán đứng bạn bè. Anh không có bằng chứng, đừng buộc tội tôi vô lý như vậy. Chờ tới lúc tìm ra những tên hãm hại cháu tôi để đem về đây đối chất thì tạm thời cô ở lại đây, không được phép rời đi nửa bước. Diệu Khanh không đồng ý, cô nhảy lên phản kháng lại. Không được, anh không thể giam giữ tôi trái phép như thế. Nhưng mặc kệ những lời nói của Diệu Khanh, Thắng ra lệnh cho đàn em lôi cô lên phòng và khóa cửa chặt lại. Thắng nhìn theo cô gái đang gào thét làm loạn kia, trong đôi mắt anh ẩn giấu những tính toán sâu xa khó đoán. Tất cả những kẻ liên quan, anh chắc chắn sẽ không bỏ sót một ai. Đến tối, Thắng đi làm về mệt mỏi, vừa ngồi được xuống ghế chưa đầy một phút, đã nghe thấy tiếng đổ vỡ bát đĩa từ trên gác. Anh đứng dậy đi lên gác xem, thì thấy người làm đang đi vào phòng của Ngọc. Thắng đoán chắc cháu gái của mình lại không chịu ăn uống bắt nạt người làm đây. Vốn định quay lưng đi xuống dưới ăn tối, thì lại nhìn thấy Diệu Khanh từ trong phòng Ngọc đi ra. Quần áo trên người dính toàn cháo, đoán chắc ban nãy Ngọc hất đổ bát cháo vào người Diệu Khanh. Nhìn bộ dạng lôi thôi lếch thếch của cô gái trước mặt, Thắng không kìm lòng được chêm vào một câu. Cô rảnh rỗi quá nên vào đấy hứng cơn giận của Ngọc hay sao? Diệu Khanh không thấy mình làm gì sai, thế mà anh đột nhiên lại trách mắng, khiến cô khó chịu theo. Chuyện này không liên quan đến anh. Ngang ngược. Thắng buông một câu cụt lùn rồi đi đến cầm lấy cổ tay Diệu Khanh, kéo cô về phòng. Đột nhiên bị anh kéo đi như vậy, Diệu Khanh giãy giụa phản ứng lại nhưng không được. Khi vào trong phòng, Thắng mới chịu buông cô ra và nói, ở yên trong đây, không được đi đâu hết. Cô biết mình chẳng đấu lại người đàn ông này nên tốt nhất mềm nắn rắn buông. Diệu Khanh đi tới đứng trước mặt Thắng, mở lời nhờ vả. Anh có thể bảo người làm mang quần áo đến cho tôi thay được không? Quần áo cũ của Ngọc cũng được, chứ tôi sợ người bẩn thế này lại làm bẩn hết phòng của anh. Nhìn vào đôi mắt tròn xoe cầu xin sự giúp đỡ, Thắng chợt cảm thấy cô gái này đúng thật hai mặt. Mấy giây trước còn như con nhím xù lông chống lại anh, thế mà giờ đã tỏ ra biết điều ngay được. Dù sao Diệu Khanh đã chịu hòa hoãn, anh chẳng muốn làm khó một cô gái. Ở yên đây, lát tôi cầm quần áo vào cho. Cảm ơn anh. Thắng không đáp lại mà lạnh lùng quay lưng đi thẳng ra ngoài. Lúc cánh cửa đóng lại, Diệu Khanh nhăn mặt nhíu mày, đấm đá mấy cái và buột miệng chửi thề cái tên đàn ông đáng ghét. Tự nhiên nghi ngờ rồi nhốt cô ở đây, song tính cách thì sáng nắng chiều mưa, đang yên đang lành cũng có thể nổi giận đùng đùng lên được. Cô chợt nghĩ, sao người đàn ông khiến mọi người sợ hãi mà tính cách như đàn bà vậy, chấp nhặt cô từng chuyện còn con. Nhưng đó là những suy nghĩ trong đầu Diệu Khanh, chứ cô nào dám nói ra nửa lời, nếu không mạng cô đi toi. Diệu Khanh ngồi tạm trên ghế chờ Thắng mang bộ quần áo khác vào cho mình, mà cô ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay. Đến khi có cái gì đó đáp vào người đánh thức cô thì cô mới dụi mắt tỉnh dậy. Nhìn chiếc túi trong tay cùng mùi hương mới cứng của nó mà Diệu Khanh biết được đây chính là một bộ quần áo mới. Cô tròn xoe mắt ngạc nhiên nhìn Thắng. Anh không cần phải mua quần áo mới cho tôi đâu, lấy tạm bộ đồ cũ của Ngọc hay của mấy người làm cho tôi cũng được. Khỏi đi, nhà tôi không có mấy đồ cũ như yêu cầu của cô. Thế là anh phóng xe ra ngoài mua giúp tôi sao? Dường như Thắng đang cố trốn tránh câu hỏi này, anh hắng giọng một cái bày ra vẻ mặt nghiêm nghị. Cô mau thay quần áo đi. Diệu Khanh bĩu môi không thèm chấp nhận chuyện này. Nếu được mặc quần áo mới thì sướng quá, tội gì mà không hưởng. Nhưng khi cô lôi những bộ đồ trong túi ra thì mặt cô lại đen như đít nồi. Nhìn những bộ đồ trong tay mà cô tự hỏi cái thứ quái thai gì vậy. Quần áo không thấy, toàn đồ lót rồi đến váy ngủ ren, váy ngủ hai dây mỏng tang. Diệu Khanh giơ những thứ này ra trước mặt và hỏi Thắng. Anh mua cái quái gì thế này? Đây mà gọi là quần áo hay sao? Tưởng Thắng sẽ biết ngượng, nhưng mà trái ngược hoàn toàn với những suy nghĩ của Diệu Khanh. Anh thản nhiên nói. Tôi chỉ biết mua mấy cái bộ này mặc thôi. Mặc thì mặc, không mặc thì càng tốt. Diệu Khanh không tin vào tai mình. Câu nói đùa cợt ấy thật ra được nói ra từ con người độc miệng kia sao? Liệu anh ta có bị đa nhân cách không nhỉ? Nhưng dù có chuyện gì xảy ra, cô vẫn khẳng định chắc nịch. Tôi kiên quyết không mặc mấy bộ đồ này. Tôi cứ mặc quần áo bẩn đấy, xem anh làm gì được tôi. Diệu Khanh ngang ngược mà không biết mình lại chọc giận phải ai kia. Hậu quả khi cô dám thách thức Thắng ập đến ngay sau khi cô vừa dứt lời. Thắng chẳng nể nang cô là phụ nữ chân yếu tay mềm hay gì. Anh trực tiếp túm lấy tay cô lôi vào trong nhà tắm và cầm vòi hoa sen, mở to vòi nước và xịt thẳng vào người cô. Diệu Khanh bị nước xối đột ngột từ trên đầu xuống, cô giật mình lùi lại phía sau, nhưng bả vai đã bị Thắng ghìm chặt lại. Thế là cô phải đứng yên, hứng dòng nước xối xả vào người. Nước xối lên người, khiến cho quần áo dính chặt vào trong cơ thể của Diệu Khanh, để lộ ra vòng ba đầy đặn. Góc nhìn từ trên xuống của Thắng, có thể thấy được rãnh ngực ẩn nấp sau chiếc áo trắng đã ướt sũng của Diệu Khanh. Nhìn qua, anh có thể ước tính được cô gái trước mặt, ngực mông, điện nước đầy đủ, nhưng bây giờ chưa phải lúc. Thắng với tay khóa vòi nước lại rồi quay sang cảnh cáo Diệu Khanh. Đừng ngang bướng với tôi. Nói xong anh định đi ra ngoài, để lại Diệu Khanh trong phòng tắm với cơn giận dữ khôn nguôi. Cô định với tay cầm chai dầu gần đó ném vào người Thắng, nhưng nghĩ tới kiểu ăn miếng trả miếng của anh, Diệu Khanh mau chóng thu lại suy nghĩ này. Cô chỉ đành hậm hực bước tới, cởi bỏ bộ quần áo ướt sũng trên người và bước vào bồn tắm, ngâm mình trong làn nước ấm. Thắng ngồi bên ngoài tập trung làm việc. Khi nhìn lên đồng hồ cũng đã gần một tiếng đồng hồ trôi qua kể từ khi anh bước chân ra khỏi phòng tắm mà vẫn chưa thấy Diệu Khanh đi ra. Anh nghi ngờ cô định giở trò gì trong nhà tắm nên cố tình lâu la tới vậy. Thắng tắt laptop của mình đi rồi đứng lên đi về phía nhà tắm. Đứng ngoài gõ cửa gọi mấy lần nhưng không thấy tiếng cô đáp lại. Anh mất kiên nhẫn, vặn tay nắm cửa đi thẳng vào trong. Vốn anh đang chuẩn bị sẵn tinh thần đối phó với cô gái lắm trò này. Nhưng không ngờ Diệu Khanh chẳng giở trò gì trong phòng tắm hết, thậm chí cô còn rất yên tĩnh hưởng thụ cơ sở vật chất nhà này. Thắng gần như đứng chôn chân tại chỗ, khi đập vào mắt là hình ảnh cô gái ngủ quên trong bồn tắm, quên hết sự đời. Trong lòng anh thầm nghĩ, sao trên đời có người con gái nào mất cảnh giác như vậy chứ? Đã tắm ở nhà người khác, lại còn ngang nhiên ngủ quên trong bồn tắm thế này, hay do cô chỉ giả vờ để bày trò? Nghĩ thế, Thắng không chần chừ tiến lại gần, lay vai Diệu Khanh gọi cô dậy. Nhưng cô chẳng hề có động tĩnh gì, hai mắt vẫn nhắm nghiền liêu diêu ngủ. Anh gọi thêm một lúc, vẫn không thấy cô phản ứng gì nên bắt đầu cảm thấy không ổn. Thắng cúi xuống bế cô ra khỏi bồn tắm rồi xả hết bọt xà phòng trong bồn đi. Cả cơ thể không một mảnh vải của Diệu Khanh khiến Thắng không thể rời mắt ra khỏi một số chỗ. Nhưng khi khuôn mặt nóng bừng của cô ngả vào cánh tay khiến anh tỉnh táo lại, Thắng ý thức rõ cô gái trong lòng đang sốt cao nên anh nhanh chóng cầm lấy vòi hoa sen gần đó, xịt vào người cô để trôi hết đi bọt sữa tắm. Sau khi bọt trên người cô đã hết, Thắng với tay lấy chiếc khăn tắm to quấn vào người Diệu Khanh. Mọi chuyện nghĩ đơn giản nhưng nó chẳng dễ dàng khi anh quấn khăn lên người cô. Hai mắt Diệu Khanh vẫn nhắm nghiền nhưng tay chân cựa quậy loạn lên khiến khăn tắm rơi xuống đất ướt sũng. Thế là anh phải đi ra phía tủ lấy chiếc khăn khác. Vừa cầm chiếc khăn mới đi đến chỗ Diệu Khanh thì đột nhiên cô mở mắt ra nhìn anh chằm chằm khiến Thắng giật mình như đang làm chuyện xấu xa. Bước chân của anh khựng lại mấy giây, sau đó đáp chiếc khăn tắm vào người Diệu Khanh rồi cục xúc nói: "Quấn tạm khăn vào đi, rồi ra ngoài mặc quần áo." Đầu Diệu Khanh đau như búa bổ, nhưng cô đã tỉnh táo lại một chút. Cô cúi xuống nhìn cơ thể mình thì ngỡ ngàng như không tưởng. Thảo nào nãy giờ chìm vào giấc ngủ thấy lạnh lạnh, hóa ra từ trên xuống dưới của cô không có một mảnh vải, thậm chí cô hoàn toàn trần trụi khi đối diện với Thắng. Ý thức được điều này, cô mới bắt đầu hét toáng lên như phản xạ tự nhiên, rồi ôm chặt lấy khăn tắm quấn vào người mình. Vốn Thắng định đi ra ngoài ngay, nhưng anh lại bị tiếng hét của Diệu Khanh kìm chân lại. Và điều này dẫn đến việc nghe những lời cô mắng chửi: "Tại sao anh lại vào đây khi tôi đang tắm? Anh nhìn thấy cơ thể tôi hết rồi đấy. Sao anh lại quá đáng như vậy?" Diệu Khanh luống cuống, vừa chỉnh trang lại khăn tắm quấn quanh người mình, vừa chất vấn Thắng. Cô cảm thấy xấu hổ và tủi thân vô cùng khi để cho người đàn ông xa lạ nhìn thấy hết cơ thể mình. Thế mà Thắng chẳng thèm mảy may để ý, anh quay lưng đi ra ngoài. Chỉ có điều, Diệu Khanh chưa bình tĩnh lại nên khi bước đi thì vô tình trượt chân ngã dập mông về phía sau. Tiếng ngã uỳnh một cái cùng tiếng kêu đau oai oái khiến Thắng buộc phải ngó vào nhà tắm một lần nữa. Diệu Khanh ngước mắt lên nhìn anh, cô nhận ra vẻ mặt bất lực của Thắng. Chắc anh ta đã ngán cô lắm, nhưng cô đâu có ý định nhờ vả gì. Diệu Khanh chống tay xuống đất cố gắng đứng dậy, bờ mông đau ê ẩm khiến cô khó khăn khi di chuyển, nên cô nhích từng bước chân chậm rãi. Thắng dựa vào cửa, nhìn thấy dáng đi chậm chạp của cô mà ngứa mắt dùm. Chẳng cần sự cho phép của ai, anh đi thẳng tới chỗ Diệu Khanh và cúi xuống bế thốc cô ra ngoài rồi thả xuống giường. "Cô sốt rồi, nằm yên đi, lát tôi mang thuốc vào." Diệu Khanh nhìn thấy Thắng rời khỏi phòng mà thở phào nhẹ nhõm. Mỗi lần đối diện với anh ta, không hiểu sao cô luôn ở trong trạng thái thảm hại nhất có thể. Thật mất mặt quá đi. Diệu Khanh hất chăn, chui tọt vào trong và chùm kín đầu để giấu đi bản mặt xấu hổ này. Ngày mai cô phải tìm cách rời khỏi đây, nếu không chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình nữa. Cơ thể thấm mệt, cùng cơn sốt kéo tới khiến Diệu Khanh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Khi Thắng bước vào, đã thấy cô chùm chăn kín đầu, ngủ say chẳng biết trời đâu đất đâu. Anh định để thuốc ở tủ cạnh đầu giường, rồi ra ghế sofa ngủ, nhưng chẳng hiểu sao, anh lo lắng cho cô gái nhiều chuyện này mà kéo chăn xuống, đặt tay lên trán Diệu Khanh kiểm tra nhiệt độ. Vừa đặt tay lên trán cô, anh phải giật mình khi người cô nóng bừng bừng, cả khuôn mặt đỏ ửng vì ban nãy đắp chăn chùm kín mặt. Thắng chửi thầm trong lòng, lớn đầu rồi mà như con nít, không biết mình sốt hay sao mà chùm khăn kín để tăng nhiệt người lên thế. Thắng khó chịu lẩm bẩm là vậy, nhưng anh vẫn ngồi xuống cạnh Diệu Khanh, đỡ cô ngồi dậy rồi cho sữa vào người anh. Thắng kiên nhẫn múc từng thìa sữa cho cô uống, rồi mớm cho cô uống thuốc. Suốt cả quá trình vật lộn với người ốm, anh thấy còn mệt mỏi hơn cả ngày xử lý chuyện của bang hội. Diệu Khanh sốt cao nên lúc mê lúc tỉnh, cô liên tục kêu lạnh, nhưng Thắng kiên quyết hất chăn ra, nhất định không cho cô đắp, sợ lại bốc sốt như ban nãy. Thế nhưng khi anh không cho cô đắp chăn thì Diệu Khanh lại bám chặt lấy người Thắng. Lúc uống thuốc cô chỉ dựa vào người anh, còn bây giờ đã hai tay quấn chặt lấy cổ Thắng, cả người chui rúc vào trong lòng anh tìm hơi ấm. Thế là Thắng bất đắc dĩ phải ôm cô gái này trong lòng. Cứ nghĩ Diệu Khanh sẽ lặng nằm ngủ yên trong lòng anh đến sáng, nhưng mọi thứ không dễ dàng như vậy. Khi Thắng dựa lưng vào tường lim dim chuẩn bị đi vào giấc ngủ thì cô gái trong lòng bắt đầu khua tay múa chân loạn lên. "Nóng, tôi nóng quá, khó chịu." Mặt cô nhăn nhó, miệng liên tục kêu nóng. Thắng chưa biết phải xử lý ra sao thì Diệu Khanh đã cởi phăng chiếc khăn tắm quấn trên người mình. Toàn bộ cảnh xuân một lần nữa đập vào mắt Thắng. Lần này vì khoảng cách hai người quá gần cộng thêm việc tiếp xúc da thịt sát nhau thế này khiến anh khó kìm lòng được. Đối diện với cơ thể mỹ miều trong lòng, hai mắt anh dần tối đi, hơi thở dần trở nên nặng nề. Trước vẻ đẹp của Diệu Khanh, Thắng nhận ra sự kiềm chế của mình dần hao mòn. Đặc biệt cô còn rất biết cách khiêu khích anh. Diệu Khanh không hề nhận thức được nguy hiểm cận kề, cô cứ nhích sát gần vào người Thắng, cả bộ ngực cứ thế tì vào người anh. Không gian càng trở nên nhu tình khi khoảng cách hai người chỉ cách nhau một lớp quần áo của Thắng. Cuối cùng anh không tự chủ được, cúi đầu xuống bắt lấy cánh môi của Diệu Khanh mà hôn. Nụ hôn càng trở nên điên cuồng hơn khi cô ôm chặt lấy cổ anh và chủ động đáp lại nụ hôn đó. Khi ngọn lửa ham muốn bắt đầu đốt lên, bàn tay của Thắng bắt đầu không an phận, di chuyển dần xuống. Bàn tay anh mân mê vừa như chơi đùa, vừa như nâng niu một thứ chân quý. Dần dần Thắng đặt Diệu Khanh nằm xuống giường, rồi mau chóng nằm lên trên người cô, tiếp tục những nụ hôn nóng bỏng và những cái động chạm mê mẩn. Mà Diệu Khanh không những không từ chối, trong cơn mê cô cũng mãnh liệt đáp lại những xúc cảm lâng lâng mà người đàn ông trên cơ thể mình đem lại. Cả hai như bị cuốn vào ham muốn nguyên thủy nhất của con người, sự cuồng nhiệt trên giường cứ thế dâng lên cho đến khi đột nhiên nghe tiếng đổ vỡ từ bên ngoài vang lên, khiến Thắng khựng lại. Ngay sau đó là tiếng gõ cửa và báo cáo vội vã của người làm, khiến anh không thể tiếp tục được nữa. Ông chủ, cô chủ đang la hét hoảng sợ, bắt đầu đập hết đồ đạc trong phòng rồi ạ. Nghe thấy thế, Thắng nhanh chóng rời khỏi người Diệu Khanh, kéo chiếc khăn mỏng đắp lên người cô, rồi chỉnh trang lại quần áo bước ra ngoài. Khi cánh cửa phòng vừa đóng lại, Diệu Khanh mơ màng nhìn về phía cửa, miệng mấp máy gọi. Tùng, anh đừng đi mà. Khoảng một tiếng sau, khi Thắng trấn an được Ngọc, chờ con bé yên tĩnh chìm vào giấc ngủ thì anh mới về phòng. Bước chân vào phòng, lúc này đã 1 giờ sáng. Nhìn Diệu Khanh nằm trên giường ngủ say sưa, nên Thắng quyết định cầm một chiếc gối ra ghế sofa gần đó ngủ. Anh đặt lưng xuống mà không sao ngủ được, khi trong đầu cứ nghĩ tới hành động mất khống chế của mình và Diệu Khanh ban nãy. Thắng còn nghi hoặc liệu không có tiếng đập phá của Ngọc thì có lẽ đêm nay anh và cô sẽ xảy ra chuyện đó thật. Gần đến trưa hôm sau, chiếc bụng đói meo đã đánh thức Diệu Khanh dậy. Cô uể oải nhấc người, dựa lưng vào thành giường một lúc cho tỉnh ngủ. Trong lúc mắt nhắm mắt mở chưa tỉnh hẳn, Diệu Khanh cúi xuống nhìn thì phát hiện cơ thể mình trần trụi quấn chặt trong chăn. Dù đầu vẫn còn đau như búa bổ, nhưng cô vẫn cố gắng lục lọi trí nhớ xem tối qua đã xảy ra chuyện gì. Ký ức đêm qua ùa về khiến Diệu Khanh chỉ muốn quên ngay nó đi và mong nó sẽ không bao giờ xảy ra. Tại sao đêm qua cô và người đàn ông đó lại có những cử chỉ thân mật như vậy? Còn suýt chút nữa... Diệu Khanh tự trách bản thân do sốt cao quá khiến cô nhận lầm Thắng chính là Tùng mà cuồng nhiệt đáp trả. Nghĩ lại đột nhiên Diệu Khanh cảm thấy may mắn khi lúc đó bên ngoài có tiếng đổ vỡ khiến Thắng phải dừng lại, nếu không chuyện không nên đến cũng đã xảy ra. Thậm chí cô còn thở phào nhẹ nhõm hơn khi nhớ tới việc đêm qua trong mơ màng cô đã gọi tên của Tùng khi Thắng đã rời đi. Nếu để anh nghe thấy sẽ lộ ra mối quan hệ này mất. Càng nghĩ, Diệu Khanh càng cảm thấy mình ở lại trong căn nhà này như ở trong hang sói. Cứ ngỡ Thắng ép cô mặc mấy cái đồ ngủ quái dị mà anh ta mang về, nhưng khi nhìn thấy bộ váy kín đáo nằm cuối giường, Diệu Khanh nghĩ người đàn ông này còn chút lương tâm. Chỉ có điều tính cách anh ta kỳ quái, lúc nóng lúc lạnh khiến cô không theo kịp. Khi Diệu Khanh bước xuống nhà định vào bếp nấu bữa ăn sáng thì người làm đã bảo cô ngồi xuống và bê cho cô một bát phở bò nóng hổi. Theo căn dặn của ông chủ, tôi chuẩn bị cho cô một bát phở bò, cô ăn luôn đi cho nóng. Diệu Khanh không quen có người bưng bê phục vụ như thế này, nhưng bác giúp việc cứ xua tay nói không có ý gì, khiến cô chẳng biết nói sao. Cô đành phải cầm đũa lên gật đầu đồng ý. Dạ, cháu cảm ơn bác. Ăn sáng xong, tính cầm bát đi rửa, nhưng chưa bước ra đến bồn đã bị một người làm khác chặn lại. Cô ấy cầm lấy chiếc bát trên tay Diệu Khanh rồi bảo, việc rửa bát là của chúng tôi, cô cứ ra ngoài nghỉ ngơi đi. Dù Diệu Khanh muốn vào bếp giúp họ một tay, nhưng người giúp việc này nhất quyết đuổi cô ra. Thế là cô lại ra phòng khách ngồi một mình. Cứ ngồi không này thì cũng chán. Diệu Khanh đứng dậy đi tìm bác giúp việc, bưng bát phở vừa nãy cho cô. Sở dĩ cô tìm bác ấy vì theo quan sát từ hôm qua, cô nhận ra bác ấy chính là quản gia quán xuyến hết việc nhà cơm nước dọn dẹp cho căn nhà này. Khi tìm thấy bác ấy ở phòng bếp, Diệu Khanh nhanh chóng đi đến bắt chuyện với bác. Cháu chào bác ạ. Cô Diệu Khanh cần gì tìm tôi sao? Dạ cháu không có việc gì đâu, cháu muốn tìm bác hỏi một số chuyện thôi. Hơn nữa bác không cần phải xưng hô xa lạ với cháu đâu ạ. Bác liền quản gia gật đầu cười. Được, cháu có gì muốn hỏi bác thế? Cháu muốn biết tình hình của Ngọc như thế nào rồi ạ? Sáng nay em ấy đã ăn uống gì chưa bác? Từ hôm qua tới giờ, cô chủ đã không chịu ăn uống gì. Mấy người làm ở đây lo lắng gần chết, ai vào cũng bị cô chủ đuổi ra hết. Để cháu thử lại xem, bác chuẩn bị đồ ăn cho Ngọc đi, rồi cháu bê lên cho. Có ổn không vậy? Hôm qua bác thấy cô chủ văng hết cháo nóng vào người cháu đấy. Không được thì cháu sẽ tìm cách khác, không thể để em ấy cứ không ăn uống mãi được. Bác Liên không chắc Diệu Khanh có dỗ dành được Ngọc ăn chút cháo hay không, nhưng bác vẫn nghe lời cô đi vào trong chuẩn bị. Lát sau, Diệu Khanh nhận bát cháo từ tay bác Liên rồi bê lên tầng. Khi cô gõ cửa và bước vào phòng của Ngọc, ngay lập tức con bé đã hét loạn lên đuổi cô đi. Cô vẫn đi thẳng vào trong, đang định đặt bát cháo lên chiếc tủ gần đầu giường thì Ngọc với tay ra định hất đổ như hôm qua. Diệu Khanh đã đoán trước được điều này nên cô nhanh chân tránh kịp. Cháo chỉ bị sánh ra ngoài một chút. Cô tiếp tục đặt bát cháo về vị trí ban nãy và không quên buông lời cảnh cáo Ngọc. Nếu em còn dám hất đổ cháo một lần nữa thì chị sẽ thẳng tay đổ bát cháo nóng này vào người em đấy. Ngọc nghe vậy biết sợ nên chẳng dám động tay động chân thêm nữa. Con bé hậm hực ngồi dựa lưng vào giường, quay mặt ra chỗ khác. Chị đi ra ngoài đi, tôi không muốn gặp ai cả. Kể cả anh bạn trai tên Tùng của em sao? Nghe nhắc tới cái tên người này, cả người Ngọc run lên. Con bé lo lắng nhìn về phía cửa, rồi ngước mắt lên hỏi Diệu Khanh. Anh ấy ở dưới nhà sao? Không, vừa nãy đến nhưng chị đuổi đi rồi, vì em nói không muốn gặp ai mà. Nhưng anh ấy... Thôi bỏ đi, đi rồi cũng tốt. Giờ tôi có khác nào mớ rẻ rách đâu, sao xứng với anh ấy được? Vậy em quyết định buông tay, để bạn trai em hạnh phúc bên cô gái khác sao? Câu hỏi này của Diệu Khanh trực tiếp đánh vào tâm hồn mong manh của Ngọc. Cô nhìn ra bàn tay con bé luôn nắm chặt lấy góc chăn nãy giờ, rõ ràng không cam tâm nhưng luôn mặc cảm với chính bản thân mình. Những dây dứt trong lòng của Ngọc, Diệu Khanh có thể thấu phần nào nhưng không thể san sẻ với con bé. Cô cầm tay nó lên và nói, chị biết em không dễ dàng chấp nhận như thế. Ngọc, nghe lời chị, mạnh mẽ lên, em còn có cả tương lai phía trước. Nếu cứ vùi mình trong đau khổ thế này thì em sẽ mãi trượt dài từ nỗi đau này đến nỗi đau khác. Sự ngang ngược của Ngọc hoàn toàn bị phá vỡ. Con bé dựa vào lòng Diệu Khanh khóc nấc lên. Nhưng chị Khanh, em không còn sạch sẽ như trước nữa. Em sợ Tùng chê em, không còn xứng với anh ấy. Nếu anh ta như vậy thì xứng đáng bị em vứt bỏ. Những chuyện xảy ra đâu phải lỗi do em. Nó là biến cố không thể lường trước được. Và nếu anh ta yêu em thật lòng thì chắc chắn phải học cách bao dung cho quá khứ của bạn gái mình. Chị biết chuyện xảy ra với em sẽ trở thành ám ảnh thời gian dài mà không phải ngày một ngày hai có thể vượt qua được. Nhưng em vẫn phải đứng lên vượt qua nó. Nếu cần, chị sẽ luôn sẵn sàng giúp đỡ em. Sau khi dỗ được Ngọc ăn hết bát cháo, Diệu Khanh mới rời khỏi phòng. Vừa đóng cửa phòng rồi quay lưng lại, cô giật bắn mình khi thấy Thắng đứng lù lù phía sau. Khi nhìn thấy anh, những ký ức đêm qua lại ùa về, khiến Diệu Khanh ngượng ngùng không dám đối mặt trực tiếp với Thắng. Cô gật đầu coi như chào hỏi một câu, rồi cúi gằm mặt xuống đi thẳng. Bước xuống dưới nhà, Diệu Khanh lén lén ngó lên gác xem Thắng có đang nhìn mình không. Khi thấy ở hành lang cầu thang không có ai, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Đến bữa tối, cô định ăn với người làm để tránh mặt Thắng, nhưng thấy Ngọc ngồi xuống bàn ăn cơm, con bé gọi cô liên tục khiến Diệu Khanh chẳng thể từ chối được. Ngồi vào bàn ăn mà cô căng thẳng không dám nói tiếng nào, cô cứ cúi gằm mặt xuống tập trung vào bát cơm của mình. Cứ tưởng suốt cả bữa cơm cô sẽ bị gò bó như vậy, cho đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên và Thắng vội vã đứng lên rời đi. Diệu Khanh cũng tò mò nhưng không tiện hỏi. Nhìn sang Ngọc, cô thấy phản ứng của con bé rất bình thường trước việc chú mình đột ngột bỏ đi giữa bữa cơm. Cô cứ nhìn chằm chằm vào Ngọc khiến con bé giật mình quay sang hỏi, có chuyện gì thế chị? Bị hỏi đột ngột khiến Diệu Khanh lúng túng đáp, à không có chuyện gì đâu, chị em mình ăn thôi. Ngọc mỉm cười và tiếp tục dùng cơm. Sau khi Thắng rời đi, Diệu Khanh thoải mái hơn hẳn. Cô bắt đầu nói chuyện rôm rả với Ngọc để con bé mở lòng nhiều hơn. Đang tám chuyện thì đột nhiên Ngọc hỏi, chị và chú em có vấn đề gì sao? Em thấy hai người lạ lắm, chị cứ trốn tránh chú em suốt. Tại chị và chú ấy là người lạ nên hơi ngại khi ngồi ăn cùng bàn thôi. Em không nghĩ đơn giản vậy đâu, ánh mắt chú em nhìn chị cũng rất lạ. Chắc em nhìn nhầm thôi. Diệu Khanh cảm nhận được ánh mắt thăm dò của Ngọc nên vội né tránh. Cô gắp mấy miếng thịt vào bát Ngọc giúp con bé ăn mau cơm đi, nhưng mà nó cắn mãi không buông vấn đề kia. Ngọc cũng kéo ghế ngồi nhích gần vào Diệu Khanh, khuôn mặt cực tâm đắc nhắc nói chuyện với cô. Chị thấy chú em thế nào, nếu thấy ổn để em làm mối cho chị. Diệu Khanh đang húp nước canh, nghe được câu hỏi này khiến cô suýt sặc. Cô quay sang tròn mắt nhìn Ngọc. Em đang nói linh tinh gì vậy? Chị với chú em không hợp nhau đâu. Tại sao lại không hợp? Thứ nhất là vấn đề gia cảnh, thứ hai là tính cách, và thứ ba chính là tuổi tác. Thế nên em đừng cố gán ghép, không có kết quả đâu. Ngọc chép miệng nói. Vấn đề gia cảnh, nhà em có hai chú cháu không tính toán nhiều đâu. Về tính cách, chú em có chút khó tính và cục xúc, nhưng nếu là những người quan trọng của mình, chú ấy sẽ đối xử rất tốt. Còn vấn đề tuổi tác, chú ấy mới có 35 tuổi thôi, chứ đâu có già lắm đâu. Lần đầu tiên biết tuổi thật của Thắng sau một thời gian tiếp xúc, Diệu Khanh khá bất ngờ vì cô từng nghĩ anh chỉ tầm 29-30 thôi. Nhẩm tính khoảng cách tuổi tác của Thắng và Ngọc, đột nhiên Diệu Khanh lại nhớ tới một chuyện khiến cô giật mình. Cô vội hỏi Ngọc, ông bà nội em có mấy người con trai vậy? Ngọc nhíu mày không hiểu sao, đột nhiên Diệu Khanh hỏi như vậy, nhưng con bé vẫn trả lời, ông bà có hai con trai, con cả là bố em và chú Thắng là chú út, có chuyện gì không chị? Vậy bố mẹ của em... Họ mất trong một đám cháy lớn lúc em mới 5 tuổi. Giọng Ngọc trầm xuống khi nhắc tới chuyện này. Diệu Khanh cảm thấy mình có lỗi vô cùng khi vô tình chạm vào nỗi đau quá khứ của Ngọc. Cô vỗ vào vai con bé an ủi. Chị xin lỗi khi nhắc lại chuyện không vui. Không sao đâu, em ổn mà. Dù không có bố mẹ ở cạnh, nhưng bao năm qua được sống trong tình yêu thương của chú, em cảm thấy mình vẫn còn may mắn chán. Ngọc vừa mới chịu bước ra khỏi phòng xuống ăn cơm với mọi người. Thực sự Diệu Khanh khá sợ con bé sẽ bị ảnh hưởng khi cô khơi gợi lại chuyện bố mẹ. Thế nhưng Ngọc vẫn không né tránh. Con bé tiếp tục tâm sự với cô về khoảng thời gian hạnh phúc với bố mẹ. Diệu Khanh cũng yên lặng ngồi lắng nghe. À, có chuyện này em chưa nói với chị. Chuyện gì thế? Ban đầu em bắt chuyện làm quen làm thân với chị là do chị khá giống mẹ em nên em cảm thấy rất thân thiết với chị. Chị giống mẹ em sao? Ngọc gật đầu hào hứng nói. Khuôn mặt chị có nét hao hao giống mẹ em hồi hai mấy tuổi. Để bao giờ em tìm được ảnh mẹ em ngày đấy rồi em cho chị xem. Câu nói của Ngọc khiến Diệu Khanh chợt nhớ tới lý do Thắng mở lời yêu cầu cô làm tình nhân bên cạnh anh ngay lần đầu gặp mặt đầu tiên. Vốn chuyện này cô đã cho vào lãng quên, nhưng hôm nay khi nghe Ngọc nói cô và mẹ em ấy có nét giống nhau, cô đột nhiên nhớ lại. Lẽ nào người mà Thắng thầm thương trộm nhớ chính là mẹ của Ngọc? Vì người đó là chị dâu nên anh ta không bao giờ bộc lộ tình cảm của mình. Vì người đó đã ra đi mãi mãi nên Thắng mới tìm đến cô như một kẻ thế thân hay sao? Diệu Khanh nghĩ Ngọc không biết gì về chuyện này nên con bé vẫn vô tư như vậy. Nhưng cô vẫn nghi hoặc một chuyện. Cô vội vã hỏi, mẹ em và em cách nhau bao nhiêu tuổi thế? Mẹ sinh em năm 18 tuổi, mẹ là bạn học của chú Thắng đấy, nhưng chú sinh cuối năm nên tính ra chú hơn em có 17 tuổi thôi. Diệu Khanh trầm ngâm ngẫm nghĩ, đột nhiên trong đầu cô lóe lên những suy nghĩ đáng sợ về Thắng. Trên khuôn mặt không giấu nổi những hoang mang tột cùng, nhưng phải nhanh chóng giấu cảm xúc đi không để lộ ra ngoài. Ăn cơm xong, Diệu Khanh lên phòng ngủ mà trong lòng vẫn thấp thỏm không yên. Khi vừa đặt tay vào tay nắm cửa thì nghe thấy Ngọc gọi. Chị ngủ ở phòng này sao? Ừ, chú em cho người chuẩn bị phòng này cho chị nghỉ tạm mấy ngày. Lần đầu thấy chú ấy chịu cho người lạ vào phòng ngủ của mình đấy. Nghe thế Diệu Khanh kinh ngạc hỏi lại. Đây là phòng của anh ta? Đúng vậy, đây là phòng ngủ của chú em. Thôi chị cứ vào nghỉ ngơi đi, em về phòng đây. Biết được phòng này là phòng của Thắng thì sao Diệu Khanh còn dám bước vào nữa? Cô chần chừ một lúc rồi cuối cùng cũng quay lưng xuống dưới phòng khách ngồi. Ngồi trên ghế sofa, chẳng biết từ lúc nào cô đã ngủ thiếp đi. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 2 câu chuyện Kiếp Cầm Ca của tác giả Diệu Anh trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành.